Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin lỗi, là tớ mới đúng. Không phải cậu, là tớ. An Danh Lệ nhanh chóng nói. Là tớ. Là tớ. Một lần nữa ánh mắt của hai người sang nhau, đột nhiên không ai nói gì nữa. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, tự nhiên có thể biết được tất cả tâm tư của đối phương. Dần mình hiểu ra được một sự kiện. Thì ra các cô chưa bao giờ trách cứ đối phương. Hai người là đang tự trách chính mình. Các cô tất cả đều là vì áy náy mới không dám liên lạc với đối phương. Cô không phải sao giận dỗi hay không thể tha thứ cho nhau. Đáng nhẽ phải sớm thông suốt được điều này mới đúng. Danh Lệ, sau khi kết hôn, tớ thật sự rất hạnh phúc. Trợ lực ngự đối với tớ tốt lắm, cho nên cậu không cần phải đổ lỗi cho bản thân đâu. Nam Tuệ nắm chặt tay của Danh Lệ, giọng nói khàn khàn. Tớ biết cậu thực hạnh phúc, đó là sao bố tớ uống say rồi mang tớ. Trợ lực ngự đã bỏ tiền ra để trợ cấp cho công ty của ông ấy. Tất cả là nhờ vào cậu. Vậy mà bọn họ sao có thể nói những lời đó? An Danh Lệ thuần thức khóc. Tớ không phải là giúp bọn họ, tớ chỉ giúp cậu thôi. Chính là nhờ vậy mới làm cho tớ càng cảm thấy thẹn với cậu. Nếu không phải vì tớ, cậu sẽ không mắc kẹt trong việc này. Cậu có nguyên tắc sống của cậu và tớ là người đã hủy hoại nó. Không phải là hủy hoại nó, mà là khai sáng đến một con đường tốt đẹp hơn. Nam Tuệ lắc đầu nói. Nhờ có việc kết hôn này, tớ mới có được hạnh phúc như hiện tại. Danh Lệ, tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Còn có, thực xin lỗi, tớ đã đoạt đi hạnh phúc vốn là thuộc về cậu. Thuộc về tớ? Cậu đang nói cái gì? Nếu không phải bởi vì tớ cùng với Trừ Lực Ngựa kết hôn, thì chính cậu mới là người có được niềm hạnh phúc này. Cậu sai lầm rồi. Nếu lúc trước cùng với Trừ Lực Ngựa kết hôn là tớ, hiện tại cậu sẽ thấy một cặp vợ chồng không hạnh phúc. Nhưng là Trừ Lực Ngựa thích cậu. An Danh Lệ chặn ngang nói. Ngay sau khi kết hôn với cậu, sau khi phát hiện cậu mất tích, anh ấy đã đến An Gia tìm tớ. Không phải để giải thích về cuộc hôn nhân đó, mà là muốn tớ đưa địa chỉ cho cơ của cậu cho anh ấy. Lúc ấy tớ đã có cảm giác Trừ Lực Ngựa thực sự thích cậu. Đó là bởi vì hai người từng ở chung thôi. Như thế nào là không có. Trước khi kết hôn, tớ đã cùng anh ta gặp nhau 3 lần. Mỗi lần đều làm cho tớ cảm thấy giống như ở Bắc Cực vậy. Hai người đã từng gặp mặt, vậy tại sao anh ấy không biết người cần lấy là An Danh Lệ chứ không phải là An Dĩnh Huệ? Nam Tuệ nhíu mày khó hiểu. Bởi vì ngay từ đầu tớ lấy tên là An Dĩnh Huệ cùng anh ta gặp mặt. Cái gì? Cô mở to mắt. Thực xin lỗi đã giấu cậu về điều này. An Danh Lệ xin lỗi và nói. Bởi vì người anh ta muốn lấy chính là An Dĩnh Huệ chứ không phải tớ. Gia đình tớ đã lừa anh ấy. Bọn họ sao có thể làm như vậy? Cô nghĩ thấy khó có thể tin. Cậu đã biết vì sao, nếu tớ là người lấy anh ấy thì sẽ không hạnh phúc đi. Bởi vì để có được số tiền tài trợ, tớ và bọn họ ngay từ đầu đã lừa gạt Trừ Lực Ngự. An Danh Lệ nói. Nam Tuệ đột nhiên không biết phải nói gì, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cho dù là cậu hay Trừ Lực Ngự, tớ đều nghĩ thấy thật có lỗi. Căn bản không có mặt mũi đứng trước mặt hai người. An Danh Lệ tiếp tục nói. Tớ không biết Phí Tị Ngân lại tự tiện sắp đặt bữa cơm này. Nếu biết trước, tớ căn bản là không có dụng khí tới đây để gặp hai người. Đừng nói như vậy, Danh Lệ. Nam Tuệ nghiêm mặt nói. Tớ cùng với Trừ Lực Ngự còn phải cảm ơn cậu nhiều chứ. Bởi vì nếu không phải nhờ có cuộc hôn nhân đó, cho tớ làm sao có được như ngày hôm nay. Cậu có thể nói gọi là bà mối của chúng tớ, cho nên không cần nói xin lỗi, được không? Cô nắm chặt tay của Danh Lệ, ánh mắt lộ ra thỉnh cầu. À, Danh Lệ trầm mặc trong chốc lát, sau đó cúi đầu xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống. Được, cô trả lời. Nước mắt của Nam Tuệ tự nhiên cũng chảy theo cô. Cô nhịn không được, lấy tay lau nước mắt cho Danh Lệ. Nhìn thấy đối phương, cả hai người không tự chủ được phốc một tiếng, cười to ra tiếng. Hai người lau nước mắt cho nhau, cho đến khi trên khuôn mặt không còn một giọt nước nào, trên mặt chỉ còn lại nụ cười, hai người mới tiếp tục nói chuyện. Cậu có vẻ béo lên nha, Trừ Lực Ngự đối với cậu cũng không tệ lắm, đúng hay không? An Danh Lệ thiệt tình quan sát dò xét Nam Tuệ. Anh ấy đối với tớ tốt lắm. Nam Tuệ cười khẽ một tiếng, gật đầu nhìn Danh Lệ cảm đan. Thế còn con gái của anh ta, có hay không rất khó dạy bảo. Con bé giống như là một thiên sứ. Đối với cậu mà nói, trẻ con đều là thiên sứ. Xem cậu chăm sóc những đứa trẻ nghịch như quỷ ở cô nhi viện là tớ biết rồi. An Danh Lệ nói. Cậu không tin, hôm nào chúng ta gặp lại, tớ sẽ mang con bé đến. Được nha. Tớ có điểm tò mò về con bé. Dù sao chết chút nữa, con bé chính là con gái của tớ. Nếu cậu thích con bé, cậu có thể nhận con bé làm con gái. Ý kiến hay, nhưng tớ vẫn phải chờ xem nhân duyên của tớ và con bé là như thế nào. Nam Tuệ gật đầu đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.